Đan Võ Thần Tôn, chương 1160, Tề Sử mặc mối nguy. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà cười lắc đầu. Tông chủ không cần như thế. Linh Khê nếu tại Kình Thiên Tông, ta lẽ ra nên xuất thủ tương trợ. Dứt lời, ánh mắt của hắn ôn nhu, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Khê. Nhưng lúc này, Diệp Linh Khê lại đôi mi thanh tú hơi nhíu. Khí tức uể oải, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến. Nhíu mày hỏi, Linh Khê, thương thế của ngươi còn chưa tốt. Ta không sao. Một Diệp Linh Khê nhấp nhẹ môi đỏ, miễn cưỡng vui cười. Từ Thanh Hà mỉm cười, Diệp thủ tịch, không cần phải lo lắng. Linh Khê chẳng qua là bởi vì ở bên người ngươi trông coi. Ba đêm không khỏi, thân thể có chút suy yếu. Bệnh của nàng chứng đã không còn đáng ngại. Chỉ cần tu dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay. Đa tạ tông chủ, Diệp Linh Khê lưu luyến không rời nói. Ta đây đi bế quan. Nghe tông chủ nói, ta lần bế quan này ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Diệp Tinh Hà khẽ vuốt Linh Khê gương mặt, cười nói, cái kia ngươi tốt nhất bế quan, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Diệp Linh Khê cười gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Từ Thanh Hà trước khi rời đi, mở miệng nhắc nhở, Diệp thủ tịch, còn có một chuyện, trong cơ thể ngươi cái kia hàn xương cổ long nội đan. Hàn khí hung mãnh, khó mà trưởng khống, ta cho lúc trước ngươi ăn vào đan dược, chỉ có thể tạm thời áp chế, vô pháp triệt để giúp ngươi luyện hóa nội đan lực lượng. Làm phiền tông chủ lo lắng, không quan trọng nội đan, không làm khó được ta. Diệp Tinh Hà đứng dậy xuống giường, chắp tay nói, này tới quấy rầy nhiều ngày, ta cũng cần phải trở về. Linh Khê, liền làm phiền tông chủ chiếu cố. Từ Thanh Hà trọng trọng gật đầu. Yên tâm, ta tự sẽ hộ nàng chu toàn. Nói xong, nàng lấy ra một viên tử kim lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Lệnh bài này ngươi lại cất kỹ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Kình Thiên Tông thủ tịch vinh dự trưởng lão. Thấy này lệnh, như thấy ta bản thân. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay. Đa tạ tông chủ, ta liền cáo từ. Từ Thanh Hà gật đầu, tự mình đưa Diệp Tinh Hà rời đi. Đi tới quảng trường, chúng Kình Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Diệp Tinh Hà, hưng phấn reo hò, xem, là Diệp thủ tịch tuổi còn trẻ, cũng đã ta Kình Thiên Tông thủ tịch đại trưởng lão. Dưới một người, trên vạn người, nếu ta có thể có Diệp thủ tịch ba phần thiên phú, thật là tốt biết bao. Mọi người trong mắt chứa hâm mộ, xa xa theo sau lưng, một đường đi đến trước sơn môn. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nói ra, tông chủ dừng bước, như Linh Khê xuất quan, còn mời tông chủ thông chi ta một tiếng. Từ Thanh Hà cười gật đầu, yên tâm, nàng như xuất quan, ta định lập tức thông chi ngươi. Lần này đi lộ trình xa xôi, nhất định phải cẩn thận mới là. Diệp Tinh Hà gật đầu, đạp không mà lên, trên không trung chắp tay hô to, đa tạ chư vị đưa tiễn. Cáo từ, dứt lời, hắn thôi động Mịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, dần dần đi xa. Một ngày về sau, Diệp Tinh Hà trở lại Thiên Viêm Thần Cung. Hắn vừa tới đến Thần Phù Hộ Phong, liền thấy một đám đệ tử vội vàng chạy về phía xa. Chỉ thấy đám đệ tử kia đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, nghị luận ầm ĩ, nghe nói Diệp Tinh Hà cùng Thiên Kiếm sẽ người kết thù. Trạch viện bị vây quanh ba ngày, Diệp Tinh Hà trạch viện đều bị người đốt đi, sợ là dọa đến không dám trở về. Nghe nói hắn người sư đệ kia hết sức thảm, đều sắp bị người đánh chết. Cái gì? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ. Thầm nghĩ, không tốt, Tề huynh gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn thôi động Mịch Thiên Cuồng Long Bộ, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, phóng tới phủ đệ. Cùng lúc đó, Thần Phù Hộ Phong trên đỉnh núi, thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo phủ đệ, đã là khắp nơi bừa bộn, nửa bên trạch viện đã bị đốt thành tro bụi. Cửa phủ đệ, đứng đấy hai mươi mấy tên thân mang áo bào trắng, trước ngực văn có trường kiếm văn tú đệ tử. Đám người này, chính là Thiên Kiếm sẽ đệ tử, mà người dẫn đầu, chính là Hoàng Thiên Hùng. Hoàng Thiên Hùng đạp tại Tề Sử Mặc trên lưng, cười lạnh nói, lão tử đã đợi phiền. Nếu Diệp Tinh Hà thằng danh kia không trở lại, vậy lão tử trước hết bắt ngươi khai đao. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một cước đạp xuống, phốc một tiếng, Tề Sử Mặc miệng phun máu tươi. Ngất đi, Hoàng Thiên Hùng, người mẹ nó giương tay cho ta. Nơi xa, một đạo màu xanh liêu quang xẹt qua chân trời, chạy như bay tới, người tới chính là Diệp Tinh Hà. Thân hình hắn cực nhanh, trong chớp mắt, liền đã đi tới Hoàng Thiên Hùng trước người. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang sáng chói, một quyền hung hăng đánh phía Hoàng Thiên Hùng mặt. Diệp Tinh Hà, Hoàng Thiên Hùng bỗng nhiên giật mình, liền lùi lại hai bước, thôi động thần cương lực lượng, ra quyền ngăn cản, chỉ nghe phanh một tiếng, Hoàng Thiên Hùng thân thể chấn động, trong nháy mắt ngã lùi lại mấy bước, mà Diệp Tinh Hà cũng không ham chiến, quay người ôm lấy Tề Sử Mặc, thối lui đến 100 mét lái hướng. Lúc này, Tề Sử Mặc đã triệt để hôn mê, hơi thở mong manh, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lửa giận bốc lên, gằn từng chữ, Hoàng Thiên Hùng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói, tiểu tạp quái, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Bây giờ, thời hạn 1 tháng đã qua, lại không người có thể hộ ngươi. Hôm nay, ta liền làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt thấp trầm ngâm không nói, đem Tề Sử Mặc an trí ở một bên. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn như đao, dị thường lăng lệ. Hoàng Thiên Hùng, ngươi muốn chết như thế nào? Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà sát khí nghiêm nghị, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Hoàng Thiên Hùng trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, liền có thể đánh với ta. Trong tay ta, ngươi như cũ không tiếp nổi một chiêu. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân bay lên khí thế bằng bạc. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh dài 2 mét kiếm lớn màu đen trượt xuống trong tay, lập tức lam nhạt hào quang mãnh liệt, mênh mông thần cương lực lượng tuôn trào ra, chỉ một thoáng trong không khí ngưng kết ra từng mảnh bông tuyết, đúng là huyền băng thần cương. Màu lam nhạt thần cương hóa thành vô số mảnh băng xương lưỡi đao bám vào tại bên trên cự kiếm, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh hô liên tục, đây là Hoàng Sư Huynh huyền giai cửu phẩm võ kỹ, cực hàn vỡ thiên trảm, Hoàng Sư Huynh động sát chiêu, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Thiên Hùng trong mắt đều là sát ý, cười lạnh. Diệp Tinh Hà, đi chết đi cho ta, vô chi giếng con ếch, mưu toan lay trời. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, ngươi bực này lấy mạnh hiếp yếu hạng người, chăm không chết tiếc. Chỉ nghe âm vang một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ, sau một khắc, thanh đế trường sinh thần cương tuôn ra vào kiếm. Diệp Tinh Hà huy kiếm mà lên, trực chỉ thương khung, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bão táp phá, một đạo sáng chói ánh xanh phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời thanh vân, quay cuồng phun trào, thiên lôi rơi, theo quát khẽ một tiếng, mấy chục đến màu xanh thần lôi ầm ầm mà rơi, ầm ầm, thiên lôi lao nhanh, hung hăng đánh vào bên trên cự kiếm. Oanh, oanh, oanh, mấy tiếng nổ qua đi, chuôi này kiếm lớn màu đen phía trên, băng xương nổ tung, kiếm nhận phá toái. Ba, một tiếng, cự kiếm trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Điều đó không có khả năng. Hoàng Thiên Hùng con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, ngươi tiểu xúc sinh này, làm sao lại có mạnh như thế kiếm kỹ? Diệp Tinh Hà huy kiếm tự biết Hoàng Thiên Hùng, lạnh giọng nói, người chết, không cần biết lý do. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.